Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 561, tình yêu sinh tử màu xanh. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc này, phó quân bác trầm mặc, đôi môi đỏ của Tô Hoài Lan khẽ nhếch lên, liếc nhìn phó quân bác, trong lòng đã có tính toán sẵn nói ra. Nhưng bây giờ anh là tổng giám đốc của tập đoàn Lý Thị. Nếu không muốn mình thân bại danh liệt, thì tốt nhất duy trì khoảng cách với đồng kỳ anh, tránh bị mấy tay săn ảnh kia viết linh tinh, nói rằng anh dòm ngó chị dâu của mình. Vậy thì không xong rồi. Người phụ nữ này nói tới mức này, phó quân bác chợt nhớ tới sự việc vừa rồi. Lập tức nắm lấy tay Tô Hoài Lan, đoạt lấy túi sách của cô ta. Chấm, lấy điện thoại di động ra. Phó quân bác lạnh lùng quát. Lúc nãy Tô Hoài Lan cầm điện thoại hướng về phía anh ta và Kỳ Anh. Như vậy nhất định cô ta đã chụp lại được cảnh anh ta ôm lấy Kỳ Anh. Tô Hoài Lan cũng không giấu giếm, vô cùng thẳng thắn nói. Tôi đã tải lên hộp thư email của mình. Hôm nay bà lãnh đưa đồng Kỳ Anh ra mặt như vậy. Hiện tại mọi người trong làng giải trí đều biết cô ta là mợ cả của nhà họ phó. Anh nói xem, tôi đang giữ bức ảnh chụp này. Có thể dùng làm bùa hộ mệnh hay không? Chị dâu và em trai của chồng ở chung một chỗ. Loại tin tức giải trí loạn luân này nhất định sẽ khiến cho cổ phiếu của tập đoàn Lý Thị và tập đoàn Phó Thị bị rớt giá nhỉ. Tô Hoài Lan, cô có một gương mặt thiên thần nhưng lại làm những chuyện bẩn thỉu. Thật không may cô vẫn là một ngôi sao lớn. Nếu để cho fan hâm mộ của cô biết, cô là một người phụ nữ bẩn thỉu như thế nào? Đến lúc đó, người thân bại danh liệt sẽ là ai đây? Phó quân bác không chịu yếu thế hỏi lại. Đừng quên, cô và Kỳ Anh giống nhau như đúc. Nếu như tôi vẫn một mực khăng khăng rằng người phụ nữ này là cô sẽ làm thế nào? Vậy thì anh thử nhìn một chút xem. Trong tấm ảnh này, bộ lễ phục dạ hội trên người đồng Kỳ Anh tới hơn 3 tỷ rưỡi. Tôi không thể mặc nổi đâu. Tô Hoài Lan đắc ý cười. Phó quân bác đột nhiên không còn lời nào để nói nữa. Tô Hoài Lan cũng lười nói nhảm với phó quân bác, mà tự mình nói. Những ngày tiếp theo đây, tốt nhất là anh đừng chọc giận tôi. Nếu không, với tính tình nóng này của tôi, chưa biết chừng sẽ bán những tấm ảnh này ra bên ngoài đấy. Cô, không chờ phó quân bác nói hết lời, Tô Hoài Lan đã ngạo nghễ ngẩng đầu lên, phóng khoáng quay người rời đi. Nếu nói nguyên nhân bản thân không thể mang thai là bởi vì làm tiểu tam của người khác, chuyện này, ngược lại sẽ khiến cho đồng Kỳ Anh để ý. Thế nhưng, chuyện này, là do hai người xa lạ nói ra, hẳn là cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Đồng Kỳ Anh cảm thấy, mình cần phải đợi Phó Quân Tiêu quay về, lại hỏi Phó Quân Tiêu, cho đến khi cô quay lại hội trường. Phân đoạn người nổi tiếng biểu diễn đã kết thúc. Trên sân khấu là tiết mục diễn xiếc. Ở dưới sân khấu khách mời có thể bắt đầu thưởng thức bữa tối một cách chính thức. Khi tất cả mọi người đang sửng sốt, đấu giá viên bỗng nhiên mạnh mẽ hùng hồn mà kinh ngạc thốt lên. Hiện tại có một vị trực tiếp ra giá 1.075 tỷ. Trong hội trường, mọi người bàn tán sôi nổi. Bà lãnh ném tấm biển trên tay với vẻ không hài lòng. Như thể bà ta đã sẵn sàng bỏ cuộc. Cách chương.